tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 007. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Ca ca, ngươi sẽ hát sao? Một cái tướng mạo đáng yêu tiểu la lị đứng ở Phan An trước người. Đối với Phan An hiếu kỳ hỏi dò lên, Phan An thái độ cũng không được. Sở dĩ trong tình huống bình thường, đám bạn nhỏ không nói chuyện với hắn mới là bình thường biểu hiện. Chỉ là ở đây cũng không phải bình thường tiểu hài tử. Là một ít tương đối trưởng thành sớm tiểu hài tử. Xã hội hiện đại, kỳ thực tiểu hài tử muốn so với cổ đại càng thêm trưởng thành sớm một ít. Bất luận là tâm trí vẫn là trên thân thể đều là như vậy. Các nàng dinh dưỡng quá thừa, tiếp xúc được cũng là nổ tung vậy tin tức. So với lúc trước bất luận cái nào thời đại đều muốn trưởng thành sớm. Sẽ không, Phan An không muốn nói lời khó nghe. Hắn không thích phiền phức, muốn tiếp xúc cũng không phải những đứa bé này. Jerry sau khi nghe liền có chút không cao hứng, sau đó có cao hứng nói rằng, ca ca, ta hát cho ngươi nghe, có được hay không? Phan An cầm lấy trong tay điện thoại di động, muốn nghe ca, trực tiếp từ trong điện thoại di động siêu không phải có thể. Các ngươi tùy tiện chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Jerry nháy mắt một cái, có chút hủy khuất nói, kia ca ca, Jerry tốt muốn trợ giúp mọi người làm chút chuyện, ca ca ngươi cho Jerry tìm điểm công tác có được hay không? Ở Jerry nói chuyện sau, còn lại mấy cái nhìn bên này tiểu hài tử cũng cấp tốc chạy tới. Ca ca, ta đặc biệt thích xem quảng cáo, cũng học chứ quảng cáo bên trong các ca ca tỉ tỉ nói chuyện. Ca ca, ta trước đã tham gia trường học của chúng ta biểu diễn. Ở Trung Hải đài truyền hình phát hình quá, còn ra diễn quá hai trường điện ảnh. Ta hát rất êm tai, được thưởng. Hiện tại tiểu hài tử đều sớm như vậy quen sao? Phan An hồi ức một hồi, bình bình không thế nào chơi điện thoại di động. Điện thoại di động chỉ dùng đến trò chuyện. Tĩnh Tĩnh không biết. An Bình lại là 3 tuổi thời điểm liền cùng bên trong tiểu khu những người bạn nhỏ cùng nhau chơi. Đùa trò chơi dựng bang sẽ rồi. Nói đến hiện tại tiểu hài tử, 2 tuổi sẽ soạt một ít video phần mềm. Này vẫn tính là phổ thông tiểu hài tử, thuộc về bình thường hành vi. Trước mắt những đứa bé này, thật không thể dùng tiểu hài tử tới đối xử. Chính mình vào lúc này hẳn là còn đang uống sữa đi. Nhớ không rõ rồi, Phan An không thế nào rõ ràng chính mình khi còn bé là làm sao mà qua nổi đến. Nhưng rất rõ ràng trước mắt những đứa bé này là so với mình khi còn bé càng thông minh, càng hiểu làm người. Đối mặt những này các diễn viên nhỏ nhiệt tình, Phan An bất đắc dĩ nói, ta chính là qua tới chăm sóc các ngươi, cũng không phải các ngươi người đại diện, giúp các ngươi sắp xếp công tác chuyện như vậy. Hãy tìm Mộc Khả Hinh đi thôi. Ta không làm chủ được. Jerry mỉm mặt ngây thơ nhìn Phan An. Kia ca ca, người làm ta người đại diện có được hay không? Phan An tùy ý nói rằng. Không được, các ngươi cha mẹ không chính là các ngươi người đại diện sao? Lại như là cái kia đại minh tinh Lưu Diệc Phi. Đi tới chỗ nào, đều là mụ mụ theo. Mẹ của nàng giúp nàng làm quyết định. Không tới phiên người đại diện quơ tay múa chân. Jerry là một cái hỗn huyết la lị. Có ngoại quốc búp bê bình thường diện mạo. Cũng bởi vì cái này ưu thế nhận được một ít công việc. Muốn so với còn lại mấy cái tiểu hài tử càng thêm thành thục một ít. Lúc này tiểu la lị liền trơ mắt nhìn Phan An. Nhưng là mẹ ta người quen biết không nhiều. Ca ca ngươi cùng Tĩnh Tĩnh tiểu thư có thể chen mồm vào được. Ngươi giúp ta cùng Tĩnh Tĩnh tiểu thư trở thành bằng hữu. Ta liền để ngươi làm ta người đại diện có được hay không? Mặt của ngươi rất lớn a. Không biết cái mông của ngươi có phải là cùng mặt lớn bằng. Phan An cười cợt, đưa điện thoại di động bỏ vào túi áo sau. Liền một mặt hiền lành nói rằng. Ta chán ghét các ngươi những tiểu thí hài này. có một số việc không phải hài tử không hài tử liền có thể từng nói đi. Lại đến phiền ta, ta liền đánh các ngươi bộ mông nha. Ngược lại cũng là tẻ nhạt. Đánh đánh hài tử xả giận đi. Bốn cái tiểu thí hài cảm thấy Phan An rất đáng sợ. Cấp tốc liền chạy ra ngoài. Không dám tiếp tục nói chuyện với Phan An rồi. So với trước đây, hiện tại Phan An thiếu hụt loại kia để người cảm thấy là người đàng hoàng khí chất. Cũng không phải loại kia người khác nhìn thấy sau liền nguyện ý cùng hắn người thân cận. Hơn nữa dung mạo cũng biến thành phổ thông rất nhiều. Sở dĩ đám bạn nhỏ đương nhiên sẽ không cảm thấy Phan An là đang nói đùa. Đánh đứa nhỏ là được phép, nhưng sớm là cho tiểu hài tử mang đến chỗ tốt. Gia trưởng mới sẽ làm ngươi đánh, mà Phan An biểu hiện liền không thuộc về điểm này. Sở dĩ những đứa bé này các gia trưởng rất nhanh sẽ đến tìm Phan An tính sổ rồi. Phan An ngồi ở trên ghế, híp mắt nhìn những kia lại đây A Di cùng bác gái. Hắn qua nhiều năm như vậy học tập đến không chỉ có riêng là kiến thức trong sách. Đã sớm ở Dung Thành mấy năm kia liền ở chợ bán thức ăn học được bác gái cấp bậc tranh luận năng lực. Chỉ là học được sau chưa từng dùng qua thôi. Hắn tri thức, đa dạng, bất luận là quán net, chợ bán thức ăn, thư viện, KTV, trên xe buýt, quảng trường, siêu thị. Khắp nơi đều có Phan An học tập tung tích. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Toàn quốc các nơi tiếng địa phương, không có ta sẽ không. Những người thành phố này, đừng nói là hiện tại Phan An, dù cho là khi đó cái kia không tới một, không Phan An đều có thể đem các nàng phun lau nước mắt. Liền ở hai phe chuẩn bị lẫn nhau đi, giảng đạo lý. Lẫn nhau phi phi phi thời điểm, một cái quen thuộc bé gái lại từ cửa đi vào, ở nữ hài bên người, là một cái cúi đầu mang theo mỉm cười cùng nữ hài nói chuyện lớn tuổi nữ tính. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư, lần trước cùng ngài nói cái kia điện ảnh, ngài cảm thấy thế nào? Bên trong có một cái là ngài lượng thân chế tác nhân vật. Không muốn, gần nhất chơi thời gian đều ít đi, mới không muốn đi tham gia cái gì điện ảnh. Ta tiền tiêu vặt đủ hoa rồi. Tĩnh Tĩnh tùy ý trả lời. Ở đi tới sau liền nhìn thấy Phan An cùng những kia mang theo hữu hảo nụ cười nhìn mình các đại nhân. Ngươi là ở đây công tác sao? Ta trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi? Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Phan An. Hiếu kỳ hỏi dò. Phan An nhìn Tĩnh Tĩnh. Không rõ cái này 4 tuổi tiểu hài tử là xảy ra chuyện gì. Khả năng là bởi vì tố tử quan hệ đi, con mèo ngốc kia sẽ tìm phiền toái cho mình. Nữ nhân cũng nhìn về phía Phan An, cau mày nói rằng, ngươi tên là gì, làm cái gì? Mộc Khả Hinh cấp tốc chạy vào, sốt ruột nói rằng, bộ trưởng, hắn gọi vệ giới, là ngày hôm nay mới vừa vào chức học sinh tốt nghiệp. Phụ trách cho ta làm trợ thủ, nơi này rất nhiều người. Bộ môn cũng rất nhiều, như là tin tức, nghệ thuật, kinh tế tài chính, thiếu nhi, thể dục, loại hình kênh rất nhiều. Trừ bỏ ở bên ngoài quay chụp tiết mục tổ cùng phóng viên bên ngoài. Ở trong cao ốc trường kỳ nhậm chức người chủ trì đều có tiếp cận 200 người. Thiếu mất ai cũng có thể tiếp tục truyền, mỗi cái bộ môn cũng là sai lầm tống phức tạp, có chính là phụ trách chế tác. Có chính là phụ trách viết văn án, biên tập, hóa trang, cùng với còn có tổng lĩnh mỗi cái bộ môn đại lãnh đạo. Mỗi cái bộ môn lãnh đạo bên dưới chính là tiểu lãnh đạo. Nữ nhân trước mắt này liền thuộc về tiểu lãnh đạo một trong. Mặc dù là bỏ thêm cái một trong, thế nhưng đối với Mộc Khả Hinh loại này làm việc vặt người tới nói. Chính là một câu nói là có thể quyết định nàng tương lai hướng đi người. Nữ nhân nhìn thấy Phan An liền cảm giác người này có cổ quê mùa. Hơn nữa thuộc về loại kia sẽ không lấy lòng người khác người. Điểm ấy từ đối phương biểu tình cùng tư thái bên trong liền có thể thấy được. Để loại người này nói nhầm đắc tội người. Tổn thất chính là chính mình. Thế là nữ nhân liền chủ động nói rằng. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư, ngài có muốn hay không đi tiết mục hiện trường đi xem? Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, ở do dự một chút sau liền vừa nhìn về phía Phan An. Ca ca, người yêu thích động vật nhỏ sao? Không thích, Phan An không thế nào yêu thích động vật nhỏ. Hắn cá nhân hứng thú cũng không rộng hiện ra. Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ nói rằng, nhưng là Tố Tử xem ra rất yêu thích dáng vẻ của ngươi. Ta chăm sóc Tố Tử thật lâu, còn cho Tố Tử rất nhiều ăn ngon. Có thể đi tìm Tố Tử chơi thời điểm, Tố Tử đều không sẽ chủ động tiếp ta. Phan An giải thích, nó cũng không có tiếp ta. Khả năng là con mèo kia không thích bạn nhỏ, cho nên mới trốn sau lưng ta. Ta đối với nó chỉ là một cái bối cảnh bản mà thôi. Không thể nói là có thích hay không. Hóa ra là như vậy à. Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngước đầu nhìn Phan An. Người thật thông minh, ta cũng không có nghĩ tới điểm ấy. Người lừa quỷ đâu? Phan An cúi đầu nhìn tiểu cô nương này. Đối phương nếu là liền điểm ấy cũng không nghĩ đến, đó mới là kỳ quái sự tình. So với ngươi thông minh một chút nhỏ. Phan An đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa lưu ra như vậy một chút tiểu khâu. Chính là một chút nhỏ. Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ nhìn Phan An, mà Tĩnh Tĩnh người phụ nữ bên cạnh lại là nổi nóng nhìn Phan An. Nói như thế nào ngươi? Cho ta đoan chính thái độ của ngươi. Ngươi có biết hay không chúng ta Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.